Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 873, chương 24. Người thật không phải là tiên đế chuyển thế sao? Minh Hải Ngộ, Vô Tận Môn có bí mật sao? Nói nhảm, chính là Minh Hải chính hắn. Đều có rất nhiều không thể cho người biết bí mật. Ở trong đó, có bí mật nhỏ, cũng có đại bí mật. Vô Tận Môn ngay từ đầu đưa cho chính mình biểu diễn ra. Chính là bí mật nhỏ, mà một khi bản thân rời đi, như vậy Vô Tận Môn liền sẽ xuất ra bản thân đại bí mật. Lần trước bản thân về thành giải quyết một chút chuyện trọng yếu, Vô Tận Môn liền đại biến dạng, mà lần này, bản thân 2 năm không có lên núi cùng Vô Tận Môn tu sĩ câu thông. Vô Tận Môn càng là thay hình đổi dạng một lần, những kiến trúc kia vật, tựa hồ lại trải qua trình độ nào đó thăng cấp, công năng cũng biến thành càng thêm cường đại lên, mà Vô Tận Môn đệ tử, mẹ kiếp nhà ngươi, lúc này mới 2 năm a, vì sao đi ở trong Vô Tận Môn, liền không nhìn thấy một cái thấp hơn thiên tiên cấp đệ tử khác. Minh Hải liếc mắt nhìn tới. Tu vi kém nhất cái kia, đều có thiên tiên trung kỳ, cái này không tu tiên a? Giả thiết các ngươi toàn bộ tông môn đều là thiên tài, nhưng là Vô Tận Môn có bao nhiêu người, trước trước sau sau cộng lại, cũng có vượt qua 6 vạn người. Minh Hải biết rõ điều này đại biểu cái gì, chính là hắn cái này xương dương thành thành chủ phủ bên trong, nuôi người cũng có hơn 5 vạn. Nhưng là bọn họ phủ thành chủ, thiên tiên chỉ là nhậm chức ngưỡng cửa mà thôi, có thể dựa vào bản thân tu luyện đến thiên tiên, liền có thể ở thành chủ phủ bên trong giành một cái chức vị. Nhưng dù cho như thế, 10 năm 20 năm trôi qua, bọn họ vẫn như cũ chỉ là thiên tiên. Đây là vì cái gì? Phủ thành chủ hàng năm móc ra phát ra tài nguyên cũng không ít. Nếu không đám người cũng sẽ không ngây ngốc muốn hướng trong thành chủ phủ chui. Nhưng dù cho như thế, bọn họ tu hành tốc độ cũng chỉ là so nhà bình thường tộc nhanh hơn một chút thôi. Đương nhiên, nơi này là chỉ không có gì thiên phú loại kia tu sĩ. Nếu là thiên phú tốt một chút, tự nhiên sẽ ưu tiên lo lắng cung cấp tài nguyên tốt hơn tiến hành bồi dưỡng. Ở tu vi tăng lên về sau, liền từ tiểu đội trưởng loại hình chức vị bắt đầu làm lên. Thậm chí còn có một chút đầu não tương đối khá, cũng sẽ chậm rãi lấy được một chút chức vị. Gia nhập gia tộc khác thế lực tu sĩ cũng là như thế. Minh Hải có thể tưởng tượng lấy được, Vô Tận Môn đem nhiều người như vậy bồi dưỡng đến cảnh giới này, tốn hao tài nguyên có thể là phủ thành chủ trên 100 năm tích xúc. Xương Dương Thành là một cái thành nhỏ, chí ít ở cảnh tuyệt vực là như vậy. Hắn Minh Hải đảm nhiệm thành chủ cũng nhiều năm rồi, cũng từng cân nhắc qua thành viên tổ chức của mình. Thế nhưng là, mấy chục vạn năm tích lũy, Minh Hải cũng không dám giống Vô Tận Môn dạng này, đem tài nguyên lấy ra cung cấp cho tất cả mọi người tu luyện. Chỉ dám trọng điểm bồi dưỡng mấy cái như vậy người. Tuy nói cũng không có tiên quân tiềm chất, nhưng là huyền tiên cảnh giới thủ hạ cũng là không ít. Bằng không mà nói, chỉ dựa vào tiên đế danh hào, làm sao có thể trấn áp toàn thành, trời cao hoàng đế xa, dân trẻ măng công nhiều, tiên đế không có khả năng mỗi một tòa thành đều đi quản lý. Tương đối thành chủ, liền phải xuất ra thành chủ bản sự, phủ thành chủ thế lực. Tự nhiên cũng là cả tòa Xương Dương Thành bên trong cường đại nhất. Dạng này mới có thể phục chúng. Hơn nữa một tòa thành chủ phủ bên trong, còn cần phân phối cần thiết, học tập nghề phụ tu sĩ. Đây cũng là một món chi tiêu không nhỏ. Thậm chí là một chút gia tộc loại nhỏ căn bản là không có cách gánh nổi gánh nặng. Nhưng là Vô Tận Môn tài nguyên, nếu để cho Minh Hải đến phán xét nói, đây cơ hồ là đem một tòa tiên tôn có thành thị cho rời trống cảm giác. Không chỉ là tu vi, còn có những người này thảo luận nội dung. Sư huynh, có thể hay không cùng ta chia sẻ một lần luyện khí tâm đắc? Lần trước ta luyện chế tứ phẩm tiên kiếm thời điểm lại nổ lô. Không có vấn đề, chúng ta đi luyện khí thất bên trong. Ta nhìn ngươi luyện khí tình huống. Sư tỷ, đây là ngươi muốn vật liệu. Rất tốt, có nó, ta ngũ phẩm tiên đan liền có thể luyện chế ra. Lần trước ngươi dùng cái kia ngũ phẩm linh phù có thể hay không cho ta họa hai tấm? Ta dùng một chuôi tứ phẩm tiên kiếm đổi với ngươi. Không có vấn đề à. Hai ngày nữa ta vẽ xong liên hệ ngươi. Mọi việc như thế đối thoại nhiều vô số kể. Mà Minh Hải cũng là biết đến. Vô Tẫn Môn bên trong luyện khí thất. Phòng luyện đan loại hình. Đều là vượt qua hơn ngàn ở giữa. Tăng thêm ở Vô Tẫn Môn một năm quan sát. Minh Hải vô cùng rõ ràng. Vô Tẫn Môn trên mỗi một ngọn núi đệ tử đều học tập bất đồng phó chức nghiệp kỹ thuật, tỉ như khí phong tất cả đệ tử đều có học tập luyện khí thuật, chỉ là trình độ cao thấp khác biệt thôi. Bất quá, hắn không có nghĩ tới là Vô Tẫn Môn đệ tử cư nhiên đã đang thảo luận tứ phẩm ngũ phẩm đẳng cấp này vật phẩm. Cái này rất kỳ quái a. Trong thành chủ phủ bồi dưỡng những cái được gọi là đại sư, chỉ là nhập môn liền xài thời gian mấy năm. Nếu như nói là bồi dưỡng đến có thể chế tác tứ phẩm hoặc ngũ phẩm trình độ, chỉ là về thời gian đều án chiếu 100 năm tính toán. Thế nhưng là người nơi này chẳng lẽ đều là thiên tài? Cái này Vô Tẫn Môn sẽ không phải là hạ giới thiên tài tập trung a? Minh Hải lâm vào thật sâu tự hỏi bên trong. Đột nhiên, hắn nhớ tới Lâm Nam lúc trước hướng hắn đồ giới thiệu. Ngộ đạo thất, có thể tăng lên đệ tử ngộ tính. Minh Hải lúc ấy không có quá mức để ở trong lòng. Tăng lên ngộ tính loại vật này, tiên giới cũng không phải là không có, chỉ là cực kỳ chân quý. Mà một cái có thể tăng lên tất cả mọi người ngộ tính phòng ốc kiến trúc. Minh Hải cảm thấy, coi như tăng lên, cái kia có thể đủ tăng lên bao nhiêu đây? Khả năng cũng liền từng tia a. Có ít người chính là ưa thích nói ngoa. Minh Hải biết rõ những đạo lý này, nhưng là bây giờ suy nghĩ một chút, có thể hay không, đều là thật. Vô Tẫn Môn bên trong kiến trúc, có lẽ hiệu quả thực rất tốt cũng khó nói. Bất quá Minh Hải cũng chỉ là suy đoán. Để cho hắn tin tưởng, trên đời này có năng lực đủ đại lượng sinh sản thiên tài địa phương. Còn không bằng để cho hắn tin tưởng, đây là một cái cực kỳ cường đại tông môn. Muốn bái nhập trong đó, cần phải có cường hãn thiên phú. Dạng này mới càng làm cho Minh Hải cảm thấy tin phục. Đương nhiên, Minh Hải cũng phát hiện một cái vô cùng nghiêm trọng vấn đề. Bản thân cho đến bây giờ đều chưa từng nhìn thấy Vô Tẫn Môn tông chủ. Cho tới nay, đều là Lâm Nam cái này khí phong phong chủ đang cùng mình nói chuyện với nhau đây. Thực sự là kỳ quái, nếu không phải là nhìn tất cả mọi người lấy Lâm Nam vi tôn, Minh Hải đã sớm muốn hỏi một chút Vô Tẫn Môn tại sao không có người chủ sự. Rất nhanh, Minh Hải liền đi tới khí phong phía trên, mà sự chú ý của hắn cũng bị khí phong bên trên tình huống cho hấp dẫn. Nơi đó là khí phong diễn võ trường. Lâm Nam cùng Thẩm Vân chính đang phía trên tiến hành chiến đấu. Mà hai tu vi cá nhân đều là huyền tiên đỉnh phong. Huyền tiên đỉnh phong a uy, thật là đáng sợ a. Minh Hải thậm chí cho rằng mình đã có 2 vạn năm không có tới Vô Tẫn Môn. Ai có thể nghĩ tới, một cái vừa mới phi thăng mới 3 năm tông môn, thế mà xuất hiện huyền tiên cấp bậc nhân vật. Cái này giống như là trong thành cái nào đó gia tộc. Rõ ràng ngay từ đầu mạnh nhất chỉ có thiên tiên. Mọi người cho rằng không có chuyện gì thời điểm. Qua 3 năm, đột nhiên liền toát ra huyền tiên đến. Các ngươi cái tốc độ này, sợ là sang năm liền có thể có được bản thân thành trì a uy. Minh Hải đều cảm thấy bất khả tư nghị. Thậm chí, Minh Hải cũng nhìn thấy Thẩm Vân vũ khí trong tay. Đó là một chuôi lục phẩm tiên kiếm. Lục phẩm a, cái này chẳng phải mang ý nghĩa Lâm Nam không chỉ có đem tu vi tăng lên tới huyền tiên, thậm chí còn đem luyện khí thuật cũng tăng lên, mà hết thảy này đều là đang ngắn ngủn thời gian 3 năm bên trong hoàn thành. Đại ca, ta gọi ngươi đại ca có thể chứ? Ngươi thật không phải là tiên đế chuyển thế sao? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục